chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1678, học hội mấy cái thức. Vương Đại Đông nhíu mày, thân thủ lau đi khóe miệng vết máu, không nghĩ tới cái này ác ma vậy mà cường đại đến nước này. Hắn sử dụng kiếm thần thức về sau, phòng ngự lực so kim cương bá thể còn phải mạnh hơn vô số lần. Có thể cùng ác ma đối chiến quá trình bên trong, hắn lại còn là thụ thương. Là ngươi, ác ma nhận ra Vương Đại Đông, nguyên bản thì tràn ngập phẫn nộ trong mắt to càng là hỏa diễm thiêu đốt. Ác ma vùng truyền kỳ dũng sĩ ở giữa vốn là không chết không thôi cục diện. Không sai, là ta, kiếm hối thức. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra đấu kiếm, thi triển một môn khác thần kiếm thuật, liệt diễm chi tường. Ác ma hai tay trước người vạch một cái, một đạo hỏa diễm chi tường nhất thời xuất hiện tại hắn phía trước. Phốc phốc phốc, kiếm hối thức kiếm khí không ngừng đánh vào hỏa diễm chi trên tường. Tất cả đều bị ngọn lửa chi tường cho hấp thu. Là ngươi, lại là ngươi. Ngươi ngăn cản ta nhiều lần như vậy, lần này ta nhất định sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Ác ma lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vương Đại Đông. Ác ma đưa tay đưa đến phía sau lưng, lại là bắt lấy chính mình cột sống, sau đó bỗng nhiên dùng lực, tựa hồ muốn đem chính mình cột sống cho kéo xuống tới. Nhưng theo nó động tác, một đám lửa chi kiếm chậm rãi bị hắn theo lưng bên trong kéo ra tới. Hỏa diễm chi kiếm thân kiếm thực không phải kiếm nhận, mà chính là hình trụ tròn, chung quanh giống như là cột sống một dạng có đột phá. Quanh thân bốc lửa ánh sáng, tuy nhiên không biết là cái quái gì, nhưng xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tuy nhiên ác ma xuất ra vũ khí, nhưng Vương Đại Đông không sợ chút nào. Bây giờ hắn có đấu kiếm nơi tay, cảm giác thiên hạ vạn vật đều có thể một kiếm cắt nát. Mang theo đầu kiếm giết đi qua. Đương đương đương đương. Rèn sắt thanh âm bên tai không dứt. Ánh kiếm cùng hỏa diễm kiếm không ngừng va chạm. Ở trên bầu trời bắn tung tóe ra vô số tia lửa. Thực không phải sao hỏa, mà chính là theo đầu kiếm phía trên băng liệt xuống tới năng lượng toái phiến. Cái này cột sống quái kiếm quả thật là đáng sợ. Vậy mà có thể băng liệt Vương Đại Đông tay bên trong đấu kiếm. Phải biết, đấu kiếm đi qua đấu thần thai nghén 20 mấy năm. Chẳng những không gì không phá, mà lại vô cùng cứng rắn. Viễn cổ binh khí đều khó mà bị thương mảy may. Bất quá, đây chính là đấu kiếm chỗ tốt. Chỉ cần Vương Đại Đông không sử dụng kiếm khấp thức, đấu kiếm coi như bị vỡ nát một khối nhỏ, hắn cũng có thể để cấp tốc khôi phục. Một người một ma, thẳng đánh là long trời lở đất. Những nơi đi qua, hết thảy đều là trong nháy mắt băng liệt trở thành toái phiến. Hai người đều là không có sử dụng quá đại sát chiêu, bởi vì những chiêu thức kia chẳng những cần thời gian đến thi triển, mà lại đặc biệt hao phí năng lượng, còn không bằng trực tiếp chém giết gần người. Vương Đại Đông đấu kiếm cùng ác trong ma thủ cột sống quái kiếm đều là đáng sợ lợi khí, bị chặt lên một kiếm tuyệt đối so với bị vũ kỹ đánh trúng hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vương Đại Đông kiếm trong tay tuy nhiên to lớn, khoảng chừng dài 10 mét, đáng giận ma kiếm cũng không nhỏ. Dù sao ác ma thân thể vốn là có cao 2 trượng, trong tay xương sống kiếm cũng có 5 mét chi trường, cũng không có quá lớn thế yếu, mà như là đấu thần phán đoán như thế. Lúc này Vương Đại Đông chiến đấu lực xác thực đã đạt tới tiếp cận chí tôn cấp trình độ. Rất nhanh, cả hai chính là giao thủ mấy ngàn chiêu, lẫn nhau bị tổn thương, nhưng đều không phải là rất nghiêm trọng. Vương Đại Đông cùng ác ma đồng đều là có siêu cường khôi phục thể chất, trên thân thể vết thương nhỏ, mấy hơi ở giữa liền có thể khôi phục. Diệt ách chi liên, rốt cục, Vương Đại Đông tìm tới một cái cơ hội, thi triển truyền kỳ chiến pháp bên trong vũ kỹ, kim sắc liên hoa nở rộ, đem ác ma bao khỏa ở chính giữa. Nhưng là, để Vương Đại Đông vô cùng kinh ngạc là, ban đầu vốn phải là truyền kỳ chiến pháp trung đan thể công kích mạnh nhất vũ kỹ. Lúc này lại căn bản đối ác ma không có tạo thành tổn thương chút nào. Cái kia sắc bén kiếm khí, thậm chí ngay cả ác ma da thịt đều không thể vạch phá. Cái này, Vương Đại Đông giật nảy cả mình, nhưng rất nhanh Vương Đại Đông chính là hiểu được. Hắn hiện tại chiến đấu lực có thể đạt tới tiếp cận chí tôn cấp. Đó là bởi vì hắn sử dụng đấu kiếm, thực lực vẫn như cũ là ẩn thế cấp trung cấp đỉnh phong. Ẩn thế cấp trung cấp phóng thích vũ kỹ, không cách nào làm bị thương chuẩn chí tôn cấp ác ma cũng là hợp tình lý. Nói cách khác, Vương Đại Đông hiện tại trừ dùng đấu kiếm trực tiếp chém trúng ác ma thân thể, hoặc là thi triển thập nhị thần kiếm thuật, không khi hắn vũ kỹ căn bản thương tổn không ác ma. Muốn là hắn học hội hoàn chỉnh thập nhị thần kiếm thuật liền tốt. Vẻn vẹn chỉ học hai chiêu, đối phó ác ma, rõ ràng có vẻ hơi không đủ a, mà lại hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, ác ma thực lực còn tại không ngừng tăng lên, cái này khiến hắn cảm giác có chút không ổn. Tiểu tử, nhìn ra, ta càng là phẫn nộ, thực lực liền sẽ càng cường đại, cho nên, thỏa thích chọc giận ta đi. Ác ma nhếch miệng cười như điên, phẫn nộ ma vương Samael. Vương Đại Đông vô ý thức mở miệng nói, không sai, chính là ta, gặp phải ta, tính ngươi không may, hôm nay, ta nhất định muốn đem linh hồn ngươi đều cho đốt thành hư vô. Nhìn ngươi còn có cơ hội hay không phục sinh? Samael âm lãnh nói, phục sinh, Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, quên truyền kỳ dũng sĩ là không có cách nào trí nhớ. Bất quá, không quan hệ. Dù sao hôm nay ngươi sẽ chết, có hay không trí nhớ, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ác ma nện bước to lớn bước chân, lần nữa thẳng hướng Vương Đại Đông. Samael trên thân ma diễm càng thêm nồng đậm, mà lại theo hắn bị Vương Đại Đông kiếm chém trúng số lần tăng nhiều. Hắn khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đang không ngừng tăng cường. Đây chính là phẫn nộ ma vương. Mỗi một lần bị Vương Đại Đông chém trúng, hắn lửa giận liền sẽ càng sâu một phần. Trong cơ thể hắn phẫn nộ chi diễm, liền sẽ càng mạnh. Trước đó chỉ là thánh thể liền có thể ngăn cản Samael trên thân phun trào ma diễm. Nhưng bây giờ, Vương Đại Đông không thể không thôi động kim cương bá thể mới có thể ngăn cản. Vương Đại Đông tâm tình có chút nặng nề. Hắn thực lực vốn chính là dựa vào đấu kiếm cưỡng ép tăng lên tới. Muốn là không có đấu kiếm, hắn liền cùng Samael giao thủ tư cách đều không có. Hiện tại Samael thực lực còn đang không ngừng tăng cường. Tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn thất bại. Phải làm sao cho phải? Truyền kỳ chiến pháp vũ kỹ uy lực không đủ. Thập nhị thần kiếm thuật lại sẽ chỉ hai thức. Không đủ đánh bại ác ma. Vương Đại Đông trong lòng không ngừng tính toán. Oanh, Vương Đại Đông bị Samael một kiếm chảm bay ra ngoài, trực tiếp đem một ngọn núi đụng sập. Vương Đại Đông nội lực tại cực kỳ tiêu hao, Samael năng lượng lại tại tăng cường. Này lên kia xuống ở giữa, Vương Đại Đông đã không cách nào ngăn cản Samael cường đại công kích lực. Thế nào, tiểu tử, hết biện pháp. Samael từng bước một hướng về Vương Đại Đông đi tới, ánh mắt bế nghệ nói. Vương Đại Đông theo trong đá vụn lao ra, lần nữa thẳng hướng Samael. Tuy nhiên hắn biết hắn lực lượng đã kém xa tít tắp Samael, nhưng lúc này không thể e sợ chiến, nếu không bị bại càng nhanh. Rất nhanh, Vương Đại Đông lại bị đánh bay ra ngoài. Samael đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Hắn thì đứng tại chỗ, một tay xuất kiếm, cũng đủ để đối phó Vương Đại Đông. Rất nhanh Vương Đại Đông lại một lần nữa bị đánh bay. Bất quá lần này hắn cũng không có rất chật vật, bởi vì một con tay sau lưng hắn ngăn chặn hắn phía sau lưng. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp một đôi tuyệt mỹ con người xuất hiện tại trước mắt. Đấu thần đại tỷ, nghe được Vương Đại Đông xưng hô, đấu thần nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Thập nhị thần kiếm thuật học hội mấy cái thức. Hai người ổn định thân hình, đấu thần mở miệng hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.